Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi nào thì em phát hiện bản thân cũng yêu anh? Không biết. Vậy anh làm sao mà biết em yêu anh? Không biết. Em như thế nào, cái gì cũng không biết. Dù sao em chỉ biết anh yêu em cũng yêu anh thì tốt. Nguyệt Nguyệt, lại một lần nữa nghe được Lâm Nguyệt Nguyệt nói yêu anh, Sở Hạo trong lòng tràn đầy cảm động. Anh yêu em, so với 5 năm trước càng yêu em hơn. Lâm Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng đáp lời, cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp. Nguyệt Nguyệt, sao? Anh muốn. Muốn cái gì? Lâm Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn Sở Hạo, nói chuyện ấp ấp úng. Anh muốn hôn em. Sở Hạo nhìn Lâm Nguyệt Nguyệt thật lâu, hôn lên cánh môi cô như đang âu yếm thiên hạ. Lâm Nguyệt Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được hơi thở của anh, tình ý của anh. Cô nghe được tim anh đập, cũng nghe được tim chính mình đập, diễn tấu một chương nhạc rất tuyệt vời của bọn họ. Sở Hạo cùng với Lâm Nguyệt Nguyệt yêu đương. Sau khi Sở Hạo đem chuyện tình cảm của anh cùng với Lâm Nguyệt Nguyệt nói ngắn gọn chỗ quan trọng cho bốn vị đại nhân, bọn họ đều sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại. Nói như vậy năm đó con rời nhà là vì Nguyệt Nguyệt, cứu thiệt con. Trương Thục Phiên hướng Sở Hạo xác nhận. Dạ. Sở Hạo gật gật đầu. Con đúng là tiểu tử không có tiền đồ. Trương Thục Phiên ngoài dự đoán của mọi người mắng con, còn thuận tay ném một cái chén hướng về phía hắn. Mẹ làm gì vậy? Sở Hạo thân thủ nhanh nhẹn tiếp được cái chén, không rõ lão mẹ anh vì cái gì mà muốn phát hỏa. Mẹ làm gì? Hẳn là mẹ hỏi con làm gì mới đúng. Trương Thục Phiên hai tay chống lạnh hung hổ nói. Đã lâu không thấy được bà như vậy, mấy người còn lại dùng ánh mắt hoài niệm nhìn bà. Mẹ rốt cuộc bị sao vậy? Sở Hạo bị mắng có chút không thể hiểu rõ. Mày, cái số tiểu tử, Nguyệt Nguyệt cự tuyệt mày một lần, mày tựa như đảo binh chạy thoát 5 năm. Chẳng lẽ mày không nghĩ đến về sẽ tiếp tục cố gắng? Nguyệt Nguyệt cự tuyệt mày một lần, mày cũng chỉ thổ lộ một lần thôi. Năm đó lão bà mày như là càng bị ép lại càng hăng. Mày như thế nào lại không giống ông ấy? Trương Thục Viên tức giận nói. Tức chết bà mà, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy nó cư nhiên rời nhà 5 năm, hại bà sắp trắng đầu. Còn Sở Hạo muốn vì chính mình biện bạch, lại cảm thấy lão mẹ anh nói thật có đạo lý. Còn cái gì mà con? Mày có biết hay không, cái loại hành động của mày là ngu xuẩn. Mày đi rồi, vạn nhất Nguyệt Nguyệt bị người khác theo đuổi thì làm sao? Mọi người xem có đúng không? Bà còn không quên trưng cầu một chút ý kiến những người khác. Đúng vậy, còn em sao lại ngu như vậy? Sở Phong Ý lắc đầu nói. Mà Lâm Kiến Cường cùng Ngô Mỹ Lâm nhìn về phía con gái. Bọn họ rốt cuộc hiểu được vì sao 5 năm qua, cô cứ mỗi một năm qua đi lại càng trầm mặc hơn. Vì sao trong ánh mắt của cô lại mất đi thần thái cùng linh động? Hóa ra là vì Sở Hạo. Lâm Nguyệt Nguyệt cảm thấy ánh mắt thân thiết của cha mẹ. Cô nhìn về hướng bọn họ, lộ ra an ủi tươi cười. Không tiếng động nói cho bọn họ yên tâm, không cần vì cô lo lắng. Cảm nhận được tin tức không tiếng động của con gái, Lâm Kiến Cường cùng Ngô Mỹ Lâm vui mừng gật đầu. Như thế nào, nói không ra lời đúng không? Trương Thục Viên cũng không tính liền như vậy, buông tha Sở Hạo. Con... Mẹ muốn con nói cái gì? Nguyệt Nguyệt cũng không bị người khác theo đuổi mà. Đó là tiểu tử mày, chó săn thì vận. Thật là tức chết mẹ. Vừa đi là đi 5 năm. Nếu không phải Nguyệt Nguyệt nghĩ đến dùng kết hôn kích thích mày, mẹ xem mày đại khái là cả đời đều không cần trở lại có phải hay không? Càng nói càng hăng, Trương Thục Viên lại ném một cái bình về hướng Sở Hạo. Sở Hạo lại linh hoạt tiếp được. Được rồi, Thục Viên, bây giờ em mắng Hạo Hạo cũng không làm thời gian 5 năm quay về được. Bây giờ nó đã trở lại, đừng mắng nó nữa. Ngô Mỹ Lâm luôn đảm đương người hòa giải, vẫn là mẹ nuôi của con tốt. Sở Hạo lại bắt đầu vuốt mông ngựa. Hạo Hạo, về sau Nguyệt Nguyệt liền sao cho con chăm sóc. Ngô Mỹ Lâm đối với Sở Hạo nghiêm mặt nói. Lâm Kiến Cường cũng nhìn hắn. Dạ, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, xin hai người yên tâm. Nghe được lời nói của Ngô Mỹ Lâm, Sở Hạo thu hồi khuôn mặt tươi cười, chân thành nói với vợ chồng Lâm Kiến Cường. Chị Mỹ Lâm, sớm biết rằng năm đó chúng ta kết nghĩa làm gì, trực tiếp nhận làm thông gia có phải tốt không? Trương Thục Viên sang sảng nói xong. Đúng vậy, nhưng mà bây giờ không phải là cũng rất tốt sao? Số tiểu tử, mẹ cảnh cáo mày, về sau nó dám đối với Nguyệt Nguyệt không tốt, cẩn thận mẹ véo lỗ tai gây vạ của mày tê liệt luôn. Trương Thục Viên lại chuyển hướng Sở Hạo. Lỗ tai của con làm sao mà gây vạ? Sở Hạo bất mãn ồn ào. Thế nào cũng đều là gây vạ. Kìa, con không phải là giống mẹ sao? Sở Hạo thấp giọng lẩm bẩm. Mày nói cái gì? Giống ai? Không có gì, con nói con giống ba. Cái gì? Sở Phương Uy trừng hướng con. Được rồi, con tự giống con đã được chưa?